Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 463. Vào sân. Triệu Mẫn cùng Lam Khê hư hư thực thực nhiễm VFV virus. Muốn cách ly quan sát. Cái này kết quả kiểm tra nhường Trần Mặc trong lòng cực kỳ nặng nề. May mà chính là Trần Mặc, Tiểu Ngư, Lam Khê, Vương Tư Gia các loại cùng Triệu Mẫn có tiếp xúc người đều không có lây nhiễm virus, bởi vì Tiểu Ngư cùng Tiểu Vô Song không có chuyện gì. Trong lòng hắn to lớn nhất tảng đá thả xuống, chỉ sợ Triệu Mẫn nhiễm. Sau đó hắn, Tiểu Ngư cùng hài tử đồng thời nhiễm, vậy thì rất phiền phức. Kết quả như thế này tuy rằng may mắn, nhưng hắn không cao hứng nổi. Bác sĩ kết quả kiểm tra là Triệu Mẫn trên người tuy rằng không có VFV bệnh phát bệnh trạng, nhưng phòng thí nghiệm kiểm tra bên trong phát hiện ở Triệu Mẫn dòng máu bên trong có vi khuẩn gây bệnh tương quan kháng thể. Glaxo công ty VFV virus đo lường thuốc thử bên trong cũng có biểu hiện dòng máu của nàng bên trong chứa VFV virus, không bài trừ khả năng còn ở thời kỳ ủ bệnh giai đoạn. Phát hiện hư hư thực thực sau, bệnh viện đối với Triệu Mẫn tiến hành cách ly, hơn nữa cũng làm cho người cho Triệu Mẫn trụ sở cùng làm việc nơi tiêu độc. Trần Mặc cũng hạ lệnh, công ty tổng bộ nghỉ một tuần, một lần nữa tiêu độc một lần. Tin tức này, Tân Hải Thị chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn đều không có lựa chọn đối với xã hội công bố. Hiện nay không có xác thực, sợ làm cho Tân Hải Thị không cần thiết khủng hoảng. Hiện tại thân thể thế nào? Trần Mặc nhìn toàn tức trong hình chiếu, ăn mặc bệnh nhân phục Triệu Mẫn, biểu hiện nghiêm túc, ăn mà thơm, khó nghỉ được một lần, ta coi như nghỉ đi, người cũng đừng mặt mày ủ rũ, chỉ là hư hư thực thực, còn không xác thực. Triệu Mẫn có chút ung dung nói rằng, nếu như thật nhiễm VFV, người nói ta có thể hay không chết đi, đừng nói mỏ. Trần Mặc không thích nói rằng, vạn nhất đây, không có vạn nhất, coi như có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta còn muốn ngươi cho ta kiếm tiền đây. Triệu Mẫn trực tiếp mắt trợn trắng. Chết không lương tâm, coi ta là kiếm tiền công cụ. Tỷ tỷ có thể không muốn chết. Ta yêu đương đều không nói qua Bạch Phú Mỹ. Chết đi rất đáng tiếc. Chờ ta đi ra ngoài, ngươi lại cho ta cái này dự bị tiểu tam một cái thâm tình ôm ấp đi. Cái gì gọi là dự bị tiểu tam? Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Vào lúc này, Triệu Mẫn còn muốn tâm tư cùng hắn loại này đùa giỡn. Có điều lúc này Triệu Mẫn duy trì lạc quan, cũng là chuyện tốt, ôm ấp có, chờ ngươi đi ra lại nói. Ngươi nói, thiếu ta một cái ôm ấp. Triệu Mẫn tâm tình thật tốt. Toàn tức hình chiếu video đóng lại. Trần Mặc lại gọi điện thoại hỏi một lần Lam Khê tình huống. Lông mày chen thành mụn nhọt. Xem ra hắn cũng cần nghiên cứu một chút VFV virus đặc hiệu dược vấn đề. Như Triệu Mẫn cùng Lam Khê thật nhiễm, hắn cũng không đến nỗi chỉ có thể nhìn. Tiểu Ngư đi vào thư phòng, nhìn thấy mặt ủ mày trao Trần Mặc, cất bước đi tới. Lão công, Triệu tỷ thế nào rồi? Hiện nay tình hình cũng còn tốt. Thoáng chần chờ sau, Tiểu Ngư mở miệng lần nữa. Lão công, ta chuẩn bị nhường Trân Châu đưa Tiểu Vô Song về ba mẹ bên kia. Người đây, hiện tại Triệu tỷ ở cách ly. Ta biết ngươi sau đó phải nghiên cứu đối kháng tràng virus thuốc. Công ty hơi lớn sự tình, Chu Lệ cùng Lăng Phong không có cách nào quyết định. Cần một cái nắm cuối cùng chủ ý người. Người không rảnh, hiện nay lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có ta. Ta muốn đi công ty thế thân một quãng thời gian. Các loại Triệu tỷ đi ra lại trở về. Công ty không thể rắn mất đầu. Tiểu Ngư nói rằng, làm sao ngươi biết ta muốn nghiên cứu thuốc? Ta là lão bà ngươi. Lúc này ngươi nghĩ như thế nào? Ta còn không biết sao? Tiểu Ngư nói tiếp, yên tâm đi. Công ty có Chu Lệ tỷ cùng Lăng Phong cả một đoàn đội ban ngành phụ tá. Còn có Mặc nữ ở. Lúc cần thiết, có thể gọi điện thoại hỏi một chút Triệu tỷ ý tứ. Coi như ta là nửa thùng nước. Cái này thương mại vương triều đã thành hình, không dễ như vậy sụp đổ. Hơn nữa có Chu Lệ tỷ bọn họ, ta công tác, chỉ cần ở trên văn kiện ký tên chữ là được. Người an tâm làm ngươi sự tình là được. Đừng quá mệt, Trần Mặc nói rằng, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Làm không được hiền nội trợ, chỉ ít sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi công tác đi. Tiểu Ngư nhẹ nhàng ôm Trần Mặc, xoay người rời đi. Trong thư phòng, chỉ còn dư lại Trần Mặc chính mình. Suy tư một chút, Trần Mặc nằm ở trên ghế, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Sinh vật y học lĩnh vực, số 27 thuốc, Emory thuốc cảm, cười chết bệnh đặc hiệu dược, ban đỏ virus vaccine phòng bệnh, ngứa virus vaccine phòng bệnh, nhiệt thể virus vaccine phòng bệnh. Trần Mặc điều ra y học lĩnh vực kỹ thuật mục lục. Đều là một ít không quen biết thuốc. Có vô số đặc hiệu dược tư liệu. Cũng có rất nhiều vaccine phòng bệnh. Nhưng những dược vật này đều chỉ nhằm vào một loại virus hoặc là một loại nào đó bệnh trạng. Hắn cũng không rõ ràng loại nào thuốc đối với VFV virus hữu hiệu. Không thể đem những thuốc này toàn bộ hợp với đến từng cái thử. Không biết muốn thử đến năm nào tháng nào. Dài cao dược, mắt cận thị đặc hiệu dược, kháng phóng xạ dược, nóng chết bệnh đặc hiệu dược, kháng hàn dược, số 91 kháng ung thư dược, X virus vaccine phòng bệnh, DNA virus vaccine phòng bệnh, RNA virus vaccine phòng bệnh số 002, siêu cấp ung thư vaccine phòng bệnh, số 53 vạn năng RNA virus vaccine phòng bệnh, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn. Cũng có rất nhiều thuốc kỹ thuật. Làm sao học đồ giai đoạn? Sinh vật y học lĩnh vực nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhằm vào VFV virus vạn năng hình vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược. Vẫn không có quyền hạn thu được. Chỉ có thể làm nhìn. Không lấy được. Đơn giản nhìn một vòng. Trần Mặc trở lại kiến tập giai đoạn kỹ thuật trong mục lục. Yếu bớt DNA virus hoạt tính thuốc. Yếu bớt RNA virus hoạt tính thuốc. Nhìn thấy này một tờ mục lục, Trần Mặc ánh mắt sáng choang. Này một tờ, tất cả đều là yếu bớt virus hoạt tính. Tuy nói không cách nào triệt để chữa trị, nhưng trì hoãn hoạt tính, tranh thủ người bệnh càng nhiều trị liệu thời gian. Cũng không sai, Trần Mặc không chút do dự chọn trong đó ba bản. Chọn xong sau, mới lật hướng về cái khác trang. RNA virus vaccine phòng bệnh khai phá. RNA virus học. Virus độc lòng trắng chứng tác dụng bia thể. Trần Mặc một hơi thu được 10 bản virus tương quan sách. Những sách này tịch, cũng không phải một loại nào đó thuốc, mà là bệnh truyền nhiễm phân chia tỉ mỉ ngành học lý luận. Nhiều như vậy dược phẩm, hắn không xác định loại nào đối với VFV hữu hiệu. Học đồ giai đoạn có vạn năng vaccine phòng bệnh, nhưng không lấy được kỹ thuật, chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Mãi đến tận đầu mơ hồ làm đau, Trần Mặc mới dừng lại lựa chọn sách vở tay. Hắn tuyển chọn sách triệt để tiêu hóa, liền đầy đủ hắn trở thành bệnh truyền nhiễm học cùng virus học chuyên gia. Nhiễm VFV virus, phát bệnh giai đoạn thứ nhất đặc thù biến hiện vì là choáng váng đầu, não trướng, ngực khó chịu, nôn khan thậm chí hôn mê. Giai đoạn thứ hai đặc thù biểu hiện là xuất hiện toàn thân tính ban đỏ. Nùng pháo, có toàn thân tỏa nhiệt bệnh trạng, xuất hiện tử vong ca bệnh, mô liên kết xuất hiện mục nát, nhưng bệnh nhân nội tạng, đường ruột không phát hiện xuất huyết bệnh trạng. Ngũ băng nghiêm túc nghe Trung Sơn viện sĩ video, giảng dài, thỉnh thoảng nhìn tài liệu trong tay. Đây là từ dịch bệnh một đường truyền về virus tư liệu. Tình huống đặc thù, liên quan với VFV tư liệu. Hiện nay toàn cầu y học nghiên cứu đoàn đội cùng chung tư liệu. Như Trung Sơn viện sĩ thế giới như thế này chứ danh bệnh truyền nhiễm chuyên gia. Ở Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp triệu tập dưới. Đã gia nhập 72 người tiểu tổ. Trong nước cũng ngay lập tức tổ chức chuyên gia đoàn đội. Khai triển dự phòng phương án cùng phương án trị liệu nghiên cứu. Mà hiện tại tham gia hội nghị là trong nước hàng đầu thuốc nghiên cứu phát minh chuyên gia. Mỗi người thủ hạ, đều có thuốc nghiên cứu phát minh đoàn đội, làm công trình viện trẻ trung nhất y viện sĩ. Ngũ băng cũng gia nhập vào lần này trong chiến tranh. RS tổ chức không có nhằm vào trong nước, nhưng bọn họ cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì trong nước đã xem như là cá trong chậu, chịu đến không nhỏ tai vạ tới. 21 ca nhiễm ca bệnh, 39 ca hư hư thực thực ca bệnh. toàn bộ bị cách ly. May mà từng có phòng dịch kinh nghiệm, phản ứng rất nhanh. Hiện tại dịch bệnh ở phạm vi khống chế bên trong, nhưng châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực không may mắn như vậy. Khu vực tỷ lệ phát bệnh cao, đồ phòng hộ, khẩu trang, các loại phòng hộ chữa bệnh, đồ dùng, đã tuyên bố báo nguy. Chữa bệnh nhân viên cũng toàn bộ báo nguy, liền bộ phận vệ trường học, học sinh đều tham dự trong đó. Tổ chức Y tế Thế giới cũng hướng về một ít dịch bệnh không nghiêm trọng quốc gia cùng khu vực thỉnh cầu vật tư viện trợ. Hiện nay toàn cầu xuất hiện 37 ca tử vong ca bệnh. Chữa trị tỷ lệ vì là 0%, mang ý nghĩa tạm thời không có bất kỳ chữa bệnh thủ đoạn có thể trị liệu lây nhiễm virus người. Các quốc gia bộ vệ sinh hợp tác, thêm vào Tổ chức Y tế Thế giới chữa bệnh đoàn đội, đối với hơn 2.800 loại thuốc tiến hành kiểm tra, bao quát đạt phỉ, EBOA vaccine phòng bệnh, đặc hiệu dược ở bên trong, không có phát hiện bất kỳ thuốc đối với VFV virus hữu hiệu. Khả năng cần phải tìm được một loại hoàn toàn mới, nhằm vào VFV đặc hiệu dược, hoặc là vaccine phòng bệnh. Trung Sơn viện sĩ video giảng giải kết thúc. Trên sân bầu không khí đọng lại. Hội nghị hiện trường. Ngồi ở chủ vị Thạch Hoành Đồ nhìn quanh trên sân một vòng. Biểu hiện nghiêm túc. Mới vừa muốn nói chuyện, một cái bác sĩ vội vã tiến vào phòng họp. Cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Bác sĩ nói xong, Thạch Hoành Đồ nhìn về phía mọi người mở miệng. Vừa tới thông báo, có một tên thành viên mới gia nhập vào chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong. Công trình viện Trần Mặc viện sĩ. Thời gian sau này, Trần viện sĩ sẽ cùng chúng ta đồng thời tham dự nhằm vào VFV đặc hiệu dược nghiên cứu bên trong. Mọi người hoan nghênh, Thạch Hoành Đồ nói xong. Trần Mặc liền từ phòng họp ở ngoài đi tới. Đối với trên sân chuyên gia thoáng khom người. Khiêm tốn nói rằng, hy vọng có thể tận một điểm chút sức mọn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.